Có anh như có ánh mặt trời. Chương 61, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn ăn bốn người vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cháu ăn món này đi, bữa này bà nội dặn đầu bếp nấu toàn những món cháu thích đấy. Dạ cháu cảm ơn ạ. Sau khi ăn cơm xong thì cô cùng mọi người ra phòng khách trò chuyện. Tâm Anh được hỏi han đủ thứ, còn Thiên Hàn chỉ ngồi đó nghe mọi người nói chuyện. Bà nội, mẹ cũng muộn rồi, con đưa cô ấy về trước. Vâng, con phải lái xe cẩn thận đó. Chiếc xe đắt tiền chạy bon bon trên đường phố khiến người khác đưa mắt nhìn. Em nhìn gì thế? Chỉ ngắm đường phố thôi mà. Hơn một giờ thì hai người cũng về đến nhà, thấy Tâm Anh có vẻ mệt nên anh đành bế cô lên phòng. Anh sao thế, em tự đi được mà. Anh muốn bế em. Tâm Anh thấy thế cũng mặc kệ cho anh bế mình, tay cô cũng choàng qua người anh mà cảm nhận hơi ấm. Sao mặt em đỏ thế? Đâu có đâu, mặt em không có đỏ. Chụt, anh kéo cô sát lại gần mà hôn vào môi cô, cả hai thân thể cứ dính sát vào nhau. Hàn, em đang mang thai đó. Nụ hôn kéo dài rất lâu, sau đó anh mới rời khỏi môi cô mà vỗ về. Vợ anh chỉ hôn em thôi mà, sẽ không ảnh hưởng đến bé con đâu. Vâng, trời cũng muộn rồi, chúng ta ngủ thôi. Trên giường là hình ảnh của hai người đang ôm nhau ngủ, trông rất giống một cặp vợ chồng son. Buổi sáng 8 giờ tại quán cà phê, nhà Ái đang tất bật làm việc thì thấy nhân viên đang xì xào bàn tán. Chị Ái, chị và anh ấy đang quen nhau sao? Cô cũng không ngần ngại mà gật đầu. Chị, tụi em chúc mừng chị nha, có người chồng cực phẩm. Anh ấy không có cực phẩm đâu. Nãy giờ Mạc Huy đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện thì lại bật cười, không ngờ cô gái này lại ngại như vậy, mới chọc có chút mà mặt đã đỏ hết lên. Khụ, ho vài cái sau đó tiến vào chỗ cô. Anh mới đến sau, anh đến nãy giờ rồi. Vậy là anh nghe hết rồi sao? Anh nghe hết rồi, không ngờ bạn gái anh lại đỏ mặt đó nha. Anh đừng chọc em, công ty không có việc gì làm sao cứ chạy đến đây. Tại anh nhớ em, xến xúa quá đi, ai mà nhớ anh. Hà Tuyết, con đang làm chuyện gì vậy hả, sao suốt ngày cứ đi gây chuyện vậy? Ba có chuyện gì mà ba la sùm vậy? Công ty đang gặp vấn đề nghiêm trọng, nguồn vốn trong công ty không đủ để duy trì. Con xem thời gian này con đã đi gây chuyện ở đâu nữa? Ba phải tin con không có đi gây chuyện mà. Sáng giờ công ty rối ren cả lên, bây giờ không biết nên làm sao nữa. Hà Tuyết, cô biết chắc là do Thiên Hàn làm mà. Anh ta vì con nhỏ đó mà muốn nhà mình phá sản hay sao? Thiên Hàn, Tâm Anh bây giờ nhà mấy người đang hạnh phúc phải không? Được lắm, anh đã như thế thì đừng trách tôi độc ác. Sau đó cô nhanh chân lên phòng và đóng chặt cửa lại, hành vi có chút mờ ám. Reng, alo Hà tiểu thư, cần gì nữa sao? Anh mau điều tra về Tâm Anh cho tôi, càng sớm càng tốt. Được, cô cứ chờ tin tức ở tôi. Cúp máy, tay cô cuộn thành năm đấm trông có chút ghê sợ. Tại công ty Mạc Thị, Thiên Hàn đang ở phòng làm việc xử lý các văn kiện quan trọng. Dạo này tốc độ làm việc của anh rất nhanh chóng và dứt khoát. Vì muốn có thời gian ở bên cô nhiều hơn, đa số công việc gần đây đều do trợ lý đảm nhiệm. Sếp, công ty Hà Thị đã được giải quyết, tình hình đang thiếu vốn nghiêm trọng. Tốt, tháng này tăng lương cho cậu. Vâng, cảm ơn sếp. Hà Thị cũng chỉ là một công ty cỡ tầm trung, đối với anh chỉ cần một nốt nhạc là giải quyết xong. Cách chương.